Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, Thành Thị. Dựa vào, lại là mê cung, ai như thế tẻ nhạt, một mê cung tiếp theo một mê cung, còn đều là như vậy siêu cấp quy mô, phía dưới đến cùng có cái gì đồ vật, cần như vậy phải không? Lăng Phong không nhịn được mắng thầm. Đây đã là hắn tiến vào dưới nền đất thành thị sau 3 tháng. Hắn ở phòng nhỏ bên trong phát hiện là một lối vào. Một cái khác quy mô không thấp hơn bên ngoài cái kia mê cung. Bất quá lần này hắn không còn là ở trong bóng tối cất bước. Ở tiến vào nơi này trước, hắn chuẩn bị một vài thứ. Như những kia phát sáng thực vật chính là như thế. Hắn đang thí nghiệm một hồi. Những thực vật này ở bẻ gãy thời điểm. Vẫn có thể như thường lệ phát sáng. Liền hắn trong túi không gian liền lượng lớn đặt những thực vật này đoạn canh. Tuy nói Lăng Phong có thể ở trong bóng tối như ban ngày có thể thấy được đồ vật. Có điều người cuối cùng cũng coi như có chút kỳ quái đặc tính. Tuy rằng thấy được, nhưng là vẫn cảm giác mình ở trong bóng tối. Mà ở trong bóng tối mọi người sẽ cảm thấy thời gian khá là dài lâu. Bởi vậy, lần này tuy rằng qua 3 tháng. Cảm giác của hắn chính là ở trên lần trong bóng tối một tháng mà thôi. Tiểu Miêu, người nói nơi này là ai kiến tạo? Bày đặt món đồ gì? Cần lớn như vậy công trình đến bảo vệ vật này sao? Lăng Phong tẻ nhạt thời điểm, sẽ cùng Tiểu Miêu trò chuyện, mà không quá hắn nói cái gì. Tiểu Miêu trả lời đều sẽ trả lời. Miêu, Lăng Phong đối với đây đều là cười cười. Trong lòng ám đạo cũng còn tốt ở cô đơn thời kỳ. Có Tiểu Miêu bồi tiếp. Tiếp tục như lần trước chương trình. Từng cái đường tím. Lăng Phong lại đang bên trong trôi qua 2 tháng sau. Vừa giống như lần trước nhìn thấy ánh sáng. Sẽ không lại là một di tích đi. Lăng Phong đã không có lần trước cảm xúc mãnh liệt. Nơi như thế này sẽ không có người nào ở lại. Hắn khoảng thời gian này nghĩ tới. Cái này lòng đất công trình. Lối vào phải là hắn đi tới cái thứ nhất mê cung. Là ở hắn rơi cái kia trong hẻm núi. Tuy rằng không biết mình là vào bằng cách nào. Có điều lối vào nhất định ở nơi đó. Mà cái kia hẻm núi vốn là nơi hiểm yếu. Không có ai sẽ dùng cái này coi như đào mạng địa phương. Còn làm một khổng lồ như thế mê cung ngăn trở bên ngoài. Hiện tại thêm vào này một mê cung. Thì càng có thể nói rõ. Trong này nhất định có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần ai tầm. Có lẽ là một đống lớn thần khí. Có lẽ là phú khả địch quốc tài vật bảo tàng. Đối với bên ngoài cái kia thành thị. Hẳn là cái gì bảo vệ tài bảo thủ tài bộ tộc loại hình người. Cũng không phải ai kiến tạo một thành trống không. Là mê hoặc đồ của người khác. Bởi vì hắn thấy được nghĩa địa. Đồng thời cũng nhìn thấy sinh hoạt dấu vết. Lăng Phong ba chân bốn cẳng. Về phía trước nhanh chóng đi đến. Dựa vào, lại là một cái dưới đất thành thị. Ai như thế tẻ nhạt. Ở nơi này dưới nền đất kiến tạo 2 tòa thành thị. Lăng Phong vừa ra đường cái. Dĩ nhiên lại nhìn thấy cùng phía trước giống nhau thành thị. Hơn nữa kiến trúc phong cách hoàn toàn tương tự. Sẽ không lại là một mê cung lối vào đi. Trước tiên tìm ra đường. Lăng Phong lần này không có hướng về trong thành phố đi đến. Mà là hiện tại ngoại vi nhìn có hay không lối thoát. Không có. Lại là không có. Sẽ không lại muốn từng nhà đi tìm cái kế tiếp mê cung đi. Đây rốt cuộc là ai như vậy địa hạ thành. Đến cùng có mục đích gì. Lăng Phong vừa nghĩ tới. Một bên hướng về thành thị trung ương đi đến. Cái thành phố này cùng trước thành thị bố cục gần như. Trung gian cũng là một quảng trường. Có lẽ là đại gia hội nghị địa phương. Lăng Phong đi tới trung ương quảng trường trên băng đá. Ngồi xuống tự hỏi có phải là nên từ bỏ này không biết rõ thăm dò. Cho đến bây giờ, đã bỏ ra chính mình tối thiểu thời gian 8 tháng. Đây cũng quá dài lâu. Nếu không phải mình không có gì chuyện khác, đã sớm rời đi nơi này. Nói đến chính mình quăng bước đi muốn đi lâu như vậy. Cái kia kiến tạo mê cung này người lại tốn bao nhiêu thời gian? Phát động rồi bao nhiêu người? Ta nghĩ không có cái mấy chục năm, không có mấy vạn người, là không thể nào làm ra lớn như vậy mê cung. cái này vẫn không có tính cả hai cái thành thị thời gian kiến tạo. Phải biết, trống trơn là đào bới cái thành phố này chỗ ở không gian khổng lồ. Liền muốn tiêu tốn không ít thời gian. Huống chi còn muốn kiến tạo một tòa thành thị. Mặc dù là nhỏ, có điều tuyệt đối cần đại lượng nhân lực vật lực. Hiện tại nếu như trở về nói, vậy mình hơn một năm nay, qua lại, thời gian cũng muốn trắng hơn phí. Thế nhưng tiếp tục, lại không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Tuy nói chính mình không có gì chuyện, thế nhưng mất tích lâu như vậy cũng không tiện đi. Lăng Phong trong lòng duy nhất trở về nguyên nhân chính là cái này. Sợ những kia quan tâm người của mình lo lắng cho mình. Nhưng là Lăng Phong nhưng lại không biết. Hiện tại bên ngoài chính là chuyện của hắn mà đã cãi nhau ngất trời. Hắn chưa hề nghĩ tới ngoại giới người đều cho là hắn lành ít dữ nhiều. Lâu như vậy không hề lộ diện. Những kia vốn là đối với hắn còn sống rất có hy vọng người. Cũng bắt đầu dần dần dao động. Đương nhiên những chuyện này phải đợi hắn trở lại bên ngoài mới biết. Hiện tại hắn còn đang vì là tiếp tục vẫn là từ bỏ mà khổ não. Tiếp tục, Lăng Phong cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục. Coi như còn phải tốn trên 10 năm. Như thường tiếp tục, tới đây từ bỏ. Đây không phải tính cách của hắn. Tuy rằng hắn làm cho người ta cảm giác rất tùy ý. Có điều một khi bắt đầu một chuyện, thì sẽ không từ bỏ. Coi như chuyện này vô cùng gian nan, hắn cũng sẽ tiếp tục nữa. Trừ phi có cái gì việc trọng yếu phát sinh, bằng không hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nghỉ ngơi một chút trước tiên. Lăng Phong quyết định sau, gục ở trên băng đá, chuẩn bị kỹ càng thật nghỉ ngơi một chút, thật có tinh thần đi cướp đoạt toàn bộ thành thị, tùy tiện tìm điểm lương thực dự trữ. Không phải vậy khả năng không cách nào duy trì thời gian dài tiêu hao. Cũng còn tốt thành thị tuy rằng không ai. Có điều trước đây người lưu lại đồ ăn hạt giống còn đang mọc rễ nảy mầm. Có thể tìm được không ít đồ ăn. Đây là hắn ở trên cái trong thành thị. Lấy được kinh nghiệm. Tiểu Miêu, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sau đó đi tìm bảo. Lăng Phong mơ mơ màng màng địa nói một câu. Liền bắt đầu ngủ say. Nói ngủ liền ngủ. Bản lãnh như vậy vẫn đúng là tốt. Khiến người ta ước ao a. Miêu, Tiểu Miêu cuốn lên thân thể, nằm xuống ở Lăng Phong trước ngực. Lăng Phong cùng Tiểu Miêu cứ như vậy, ngủ ở một cái dưới đất thành thị trung ương quảng trường. Hắn nhưng quên đi trước xem xét một lượt hoàn cảnh. Nếu như hắn đi xem xét một lượt, hắn sẽ phát hiện một ít chuyện. Khi hắn vào thành thời điểm, trong đầu của hắn đang suy nghĩ sự tình, không có chú ý tới cái thành phố này. Cùng phía trước cái kia thành thị có rất nhiều bất đồng địa phương. Tỉ như cái thành phố này. Không giống phía trước cái kia thành thị như vậy hoang vu. Những kia phát sáng thực vật cũng không có phía trước cái kia thành thị nhiều. Đồng thời cũng không có trận cửa cửa. Cái này chủ yếu là hắn vào trước là chủ ý nghĩ. Cho rằng cái thành phố này cùng cái kia thành thị là giống nhau. Giống nhau là bị người vứt bỏ thành thị. Một đêm quá khứ. Không biết có phải hay không là một đêm. Ngược lại ngủ coi như là buổi tối. Lăng Phong đứng dậy đưa tay. Ngáp một cái, sảng khoái a. Đã lâu không có như vậy thoải mái ngủ một giấc. Hiện tại ta thật hoài niệm dễ thân đáng yêu giường. Miêu Tiểu Miêu tiếng kêu đánh gãy Lăng Phong cảm khái. Vừa Lăng Phong vừa đứng lên. Nó đã bị đánh thức. Phải biết nó nhưng là nằm ở Lăng Phong ngực ở nơi đó ngủ. Ạch. Tiểu Miêu xin lỗi a, ta một hồi, tử, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đột nhiên nhìn thấy một vài thứ, đưa về phía Tiểu Miêu tay cũng dừng ở không trung, trong miệng vô ý thức tiếp tục vừa, đã quên, Lăng Phong đến cùng thấy cái gì, để hắn lập tức ngây người đây, là người, một loại hắn cho rằng không có hoạt động vật thể, nếu như nói hắn tới thời điểm cái thành phố này là chết. Vậy bây giờ cái thành phố này đã sống lại, hơn nữa tinh lực dồi dào. Hắn nhìn thấy mấy người ở trong thành thị lui tới, tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng có thể khẳng định một chuyện, cái thành phố này là có người ở lại. Hắn nghĩ tới có thể chính mình lúc tiến vào, vừa vặn gặp bọn họ buổi tối, mỗi người đều ở giải lao, có thể bây giờ là bọn họ sáng sớm, bọn họ bắt đầu một ngày sinh hoạt. có thể đón lấy xuất hiện ở trên đường cái người sẽ càng nhiều. Hơn nữa Lăng Phong còn phát hiện bên cạnh chính mình, đứng mấy người, đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Điều này làm cho hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chính mình sơ suất quá. Tại đây loại không biết ngọn ngành địa phương. Dĩ nhiên như vậy ngủ say. Không có đề phòng. Nếu như những người này có thù với hắn, mình không phải là đã ngỏm rồi. Cũng khó trách Lăng Phong sẽ như vậy. Ở nơi này bình đẳng chi địa trong phạm vi, hắn hoàn toàn không có cách nào sử dụng bất kỳ đấu khí cùng ma pháp. Nếu có thể có đấu khí nói, chỉ cần có người tiếp cận hắn liền phát hiện. Hiện tại không có đấu khí, cảnh giác lực nhỏ rất nhiều. Tiểu Miêu cũng giống như vậy, cũng cùng Lăng Phong đích tình huống gần như, thậm chí so với hắn kém hơn. Hoàn toàn không có ma thú nên có cảnh giác. Càng không cần phải nói nó vẫn là cấp 9. Đại ca ca, ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Sẽ lạnh, một ngây thơ âm thanh ở Lăng Phong bên người vang lên. Lăng Phong nhìn thấy một cô bé đứng hắn chỗ không xa. Hắn rõ ràng những người này không có coi mình là bên ngoài người tiến vào, mà là tưởng trong thành một người. Mà bọn họ có thể là sáng sớm ở đây tản bộ nhìn thấy mình mới sẽ dừng lại nhìn hắn. Cảm tạ quan tâm, tiểu muội muội, một mình ngươi sao? Lăng Phong nhìn trước mắt bé gái, muốn từ trong miệng nàng biết một ít tư liệu. Không phải, ta cùng mụ mụ cùng đi nơi này trao đổi đồ vật. Bây giờ là sáng sớm, chúng ta muốn dùng thịt gà đổi điểm rau dưa. Đại ca ca, người này con sủng vật thật đáng yêu. Nó là cái gì? Ta chưa từng có xem qua như vậy sủng vật. Bé gái chỉ vào tiểu miêu đạo. Nàng sở dĩ tới nơi này, chính là nhìn thấy lúc đó nằm nhoài Lăng Phong trên người tiểu miêu. Nha, nó là một con mèo. Ngươi liền gọi nó tiểu miêu đi. Lăng Phong mất tập trung địa trả lời. Hắn hiện tại tránh, đang nhìn trên quảng trường người. Chính như bé gái từng nói, bọn họ đang trao đổi item. Nơi này đại khái không có tiền thứ này. Mọi người đều là lấy vật dịch vật. Dùng chính mình dư thừa đồ vật đi trao đổi chính mình nhu cầu gì đó. Đây là một ra sao thành thị? Thế ngoại đào nguyên loại hình sao? Có điều cũng còn tốt. Người nơi này vẫn là thuyết phục dùng từ. Tuy rằng khẩu âm có chút không giống nhau. Có điều Lăng Phong vẫn là nghe không hiểu. Lúc này Lăng Phong còn phát hiện một chuyện. Những người này tựa hồ. Người ngoại lai, ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở chúng ta nơi này? Các ngươi còn có bao nhiêu người? Một thanh âm ở Lăng Phong bên người vang lên. Lăng Phong bên người xuất hiện một tương tự sĩ binh tiểu đội. Đưa hắn vây quanh. Một có vẻ như người cầm đầu. Đứng Lăng Phong trước mặt. Hắn là làm sao biết Lăng Phong là ngoại lai người? Là bởi vì hắn nhận thức trong cái thành thị này tất cả mọi người? Hay là bởi vì Lăng Phong có cái gì kỳ lạ địa phương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.